Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống của Hoàng Hân rất nhanh đã bị người Dong binh đoàn thấy được. Toàn bộ người của Nguyệt Tiêu Dong binh đoàn đều biết nữ phó đoàn trưởng nhà mình cùng vị này có chút bất hòa, cho nên vừa thấy người phụ nữ này trở về, lập tức báo lên, còn bao gồm ánh mắt quỷ dị của cô ta sao. Khi Tần Hiểu Nguyệt nhận được tin tức này, có chút cây ết yêu ta ép sợ. Bụng đã không còn, ánh mắt có chút quỷ dị. Ân tính tính thắng, rõ ràng cô ta còn chưa đến ngày sinh con, cho nên chắc là hỏng thai. Tiêu Thần phân tích, em không phải cũng chưa đến tháng sao, ai biết cô ta có phải sinh đến nơi khác hay không? Tần Hiểu Nguyệt nhướng mày nói, Hoàng Hân chính là nữ chủ A, vận khí tốt đến bảo A, nói không chừng, đứa bé sinh hạ ở nơi khác cũng không mang về đây. Hoặc là đứa bé ở trong không gian. Tần Hiểu Nguyệt nhíu mày, bản thân mình đem vớt không gian của tới tay, như vậy nữ chủ có thể lại có một cái không gian như vậy hay không? Nếu chỉ nói vận khí, vậy vô cùng có khả năng. Hơn nữa ánh mắt quỷ dị kia của Hoàng Hân, rốt cuộc là bản thân cô ta thay đổi, hay là bị linh hồn khác xâm lấn đây? Hiện tại là mà thế, rất nhiều chuyện cho dù là không gặp qua, nhưng cũng rất có khả năng sẽ xảy ra. Nghĩ đến hành động sáng sớm ngày mai, Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút bi thương, Hoàng Hân tuyệt đối sẽ chặn ngang một đòn. Đặc biệt là năng lực mê hoặc quỷ dị kia của cô ta, tùy tiện mê hoặc một người là có thể mang theo cô ta đi. Lo lắng nhiệm vụ ngày mai sao? Yên tâm đi, anh sẽ tìm người nhìn chằm chằm cô ta. Tiêu Thần lên tiếng an ủi. Em chỉ cảm thấy thật phiền toái, trước kia Hoàng Hân và Hoa Nhã vẫn luôn tìm em gây phiền toái, hiện tại họ vẫn nhảy nhót ở bên người em suy nghĩ có phải em có quá yếu hay không? Tần Hiểu Nguyệt thực bất đắc dĩ, hai người kia vẫn luôn khiêu chiến giới hạn của cô, không thể không nói sức nhẫn nại của cô thật sự quá cường. Nguyệt Nhi, đừng lo lắng, bây giờ còn có anh, em phải biết rằng lúc đối mặt với thực lực tuyệt đối, cái gì cũng đều là hư ảo. Tiêu Thần cười cười nói, Tần Hiểu Nguyệt nhìn anh từ trên xuống dưới một cái, em suy nghĩ tới một vấn đề, cô ta có thể tới mê hoặc anh hay không? Anh vẫn nên chú ý một chút, nếu ngày mai thấy cô ta, nhớ rõ đừng nhìn vào đôi mắt cô ta. Chấm, cái này không cần lo lắng, nếu cô ta có mục tiêu, có lẽ vẫn là Thượng Quan Vân mới là đối tượng cô ta xuống tay. Tiêu Thần một chút cũng không lo lắng chuyện này, đương nhiên, vì tránh cho mình bị hãm hại, cách người phụ nữ này xa một chút vẫn là điều tất yếu. Thượng Quan Vân người này, em thật sự nhìn không thấu, em cảm thấy trong tay anh ta không nên chỉ có một chút người như vậy. Tần Hiểu Nguyệt cao mày nói, anh nghĩ nếu anh ta là trọng sinh giả thuộc hạ của anh ta phần lớn chắc là ở trong căn cứ Lạc Gia. Tiêu Thần cười cười, anh từ trong miệng Nguyệt Nhi đã biết Lạc Thiên căn cứ của Lạc Gia chính là trung tâm mà thế. Nếu anh là Thượng Quan Vân, khẳng định sẽ đem phần lớn người đều phái đến nơi đó. Chẳng qua Thượng Quan Vân vì cái gì sẽ ở căn cứ kinh đô, như vậy khiến người thấy không thấu. Có khả năng này, Tần Hiểu Nguyệt gật gật đầu, Thượng Quan Vân vô cùng có khả năng sẽ làm như vậy. Vậy anh nói anh ta vì cái gì sẽ ở lại căn cứ kinh đô? Anh nghĩ sao mà thế, phần lớn người đều có thể đoán được có trọng sinh giả, mà ở Lạc Thiên căn cứ, Lạc Gia là một tay che trời, chắc là anh ta sợ bị người vây khốn đi. Tiêu Thần suy đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, người Lạc Gia thực độc bá, căn bản không bằng người ở căn cứ kinh đô nơi này, nếu chúng ta ở lại nơi đó nói, có lẽ đã thành tù nhân của người ta. Tần Hiểu Nguyệt nghĩ tới tình huống lúc trước mình chạy trốn đến nơi này, nếu không phải mình phát giác sớm, chắc chắn đã sớm bị bắt lại đi. Người Lạc Gia thật sợ không dễ ở chung. Tiêu Thần cảm thấy bọn họ như vậy, cũng không thể lâu dài, họ căn bản không thể chịu đựng thế lực người khác tồn tại, sao lại có thể? Đúng rồi, em nhớ rõ trong giấc mộng kia của em, đã từng có tình huống tang thi công thành, hình như căn cứ kinh đô nơi này liền có. Tần Hiểu Nguyệt đột nhiên nhớ tới chuyện này. Cách chương.